Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P1. Chương 89, thật giả mút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Durmstrang cùng Beauxbatons học sinh tới Hogwarts phía trước. Hogwarts học sinh còn có một vòng khóa muốn thượng. Harry cùng Ron đều thật cao hứng nhìn đến Hermione ở ngày hôm sau buổi sáng nguyện ý ăn cái gì. Nhưng là Harry rõ ràng hơn. Này ý nghĩa, nôn mửa, sắp ra sân khấu, cú mèo tới thời điểm. Harry ngoài ý muốn thu được một cái Sirius gửi tới phong thư. Bên trong là thiêm hảo tự Hogsmeade cho phép biểu. Harry thừa nhận, cái này kỳ nghỉ ngoài ý muốn chi hỉ quá nhiều. Làm đến hắn đều quên mất chuyện này. Harry có chút mới lạ mà đọc khởi Sirius tin. Sirius ở trong thư nói. Creature quét tước phòng thời điểm phát hiện Harry để sót bảng biểu. Hắn thiêm hảo tự kêu cú mèo đưa tới. Mặt khác, suy xét đến Harry hẳn là đã biết được tin tức về cuộc thi tam pháp thuật. Vì tránh cho hắn kỳ nghỉ muốn nhớ thương về nhà mà bỏ lỡ cái gì xuất sắc sự tình. Sirius quyết định đi phương Nam lữ hành. Cũng tỏ vẻ sẽ cho Harry mang lễ vật. Quên ở trong nhà đồ vật bị cú mèo đưa lại đây. Bất đồng với luôn là vứt bừa bãi Neville. Này đối Harry tới nói là cái mới mẻ thể nghiệm. Harry đem cho phép biểu giao cho McGonagall giáo thụ. Lúc sau mãi cho đến thượng thảo dược khóa đều tâm tình vui sướng. Tễ ba sóng thân củ cũng chưa có thể làm hắn cảm thấy có phần không chút nào duyệt. Nhưng là kế tiếp chăm sóc sinh vật huyền bí khóa liền tràn đầy nguy hiểm. Thượng một năm học vui sướng chương trình học làm Hagrid phóng túng chính mình. Quái tôm đuôi nổ đúng giờ xuất hiện. Nhưng là tình huống không thể nói không tốt. Bọn học sinh đều nguyện ý thật cẩn thận mà đi chạm vào quái tôm đuôi nổ. Ở Dean bị bỏng sau. Draco hoàn toàn từ bỏ uy thực con kiến trứng. Ta còn là không hiểu được. Dưỡng loại này thoạt nhìn trăm hại mà không một dùng đồ vật có ích lợi gì. Đến Lạp, người phía trước chiếu cố Norbert. Đúng rồi. Nàng hiện tại kêu Norberta. Không phải khá tốt. Harry nói. Đây là cái tiểu hỏa long. Biết đi. Draco suy một tiếng. Hiển nhiên không cảm thấy quái tôm đuôi nổ có thể cùng long so sánh. Hơn nữa, người dưỡng cái gì cũng không phải muốn dùng đi. Hermione nói, chẳng lẽ ngươi có thể dưỡng Norbert? Ta là nói Norberta nói. Chính là vì long huyết sao? Draco không nói. Hagrid nghe được bọn họ nói chuyện. Từ mau xù xù râu mặt sau đối bọn họ mỉm cười một chút. Bữa trưa thời điểm, Ron cùng Harry chứng kiến Hermione gió cuốn mây tan ăn cơm tốc độ. Harry không có nhiều lời một chữ. Chỉ là ở Hermione đi thư viện thời điểm. Tự đáy lòng mà hy vọng nàng có thể không cần kiên trì. Nôn mửa, tên này, buổi chiều bọn họ có hai tiết bói toán khóa. Harry phi thường kinh ngạc Pansy cùng Blaise vẫn như cũ ở bói toán khóa lớp học. Năm nay bói toán khóa phòng học càng làm cho người khó có thể chịu đựng. Pansy chanh chua mà đối Blaise oán giận. Ta không thể tin tưởng ta sẽ đến thượng môn học này. Người biết, ta bổn tính toán tuyển cùng Hermione giống nhau chương trình học. Người chịu không nổi cùng Hermione giống nhau chương trình học. Harry thử mà chen vào nói. Nàng chương trình học biểu tràn đầy. Cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi. Pansy nhấp khẩn môi. Nửa ngày mới khô cằn mà tiếp tục nói. Đúng vậy. Là như thế này. Dừng một chút. Ở Harry xấu hổ mà muốn quay lại đầu thời điểm. Nàng lại bổ sung đến. Cho nên ta còn là mạo bị ghê tởm chết nguy hiểm tới thượng bói toán khóa. Không phải sao. Có lẽ ngươi có thể lại xảo trá Draco điểm nhi cái gì. Harry lại nói, nhưng là lúc này, Pansy mặt toàn bộ trắng, đoạt ở Trelawney giáo thụ ra tới phía trước sách theo bao liền rời đi bói toán khóa phòng học. Harry kinh ngạc mà nhìn Pansy rời đi bóng dáng, khẩn trương bất an hỏi hắn các bằng hữu, ta có phải hay không nói sai rồi cái gì? Draco lắc đầu, ta không biết, nàng hai ngày này đều kỳ kỳ quái quái. Blaine, người biết cái gì? Blaine nhíu mày, hôm nay buổi sáng nàng thu được thư về sau liền không quá thích hợp. Ta sẽ đi hỏi một chút nàng. Ta là nói, lại nếm thử một lần hỏi một chút nàng. Có lẽ có thể cho Hermione đi hỏi một chút. John đề nghị, ta tưởng Hermione có thể vì Pansy đem chính mình chưa từng xong không có thư viện rút ra trong chốc lát. Nếu nàng chính mình không muốn ra tới, khiến cho Vincent cùng Gregory đi quấy rối. Như vậy Pin phu nhân là có thể đem bọn họ cùng nhau đuổi ra tới. Draco nói, Draco, Slytherin có thể không cần cho nhau tàn hại được sao? Grabber khổ một khuôn mặt, người liền Thúy Thanh Xà đều không bỏ được đút cho quái tôm đuôi nổ. Lại bỏ được đem chúng ta đút cho Gryffindor mẫu sư tử. Gòi run lập cập, Hermione hỏi qua bọn họ đối với gia tinh thái độ. Ở mọi người bật cười thời điểm, Draco nhỏ giọng đối Harry nói. Nàng muốn lăn lộn cái kia, nôn mửa, đúng không? Nàng thật sự không suy xét đổi cái tên. Ta cũng hy vọng nàng đổi cái tên. Harry bất đắc dĩ mà thở dài. Ta hy vọng ta có nói phục nàng cơ hội. Nga, Trelawney giáo thụ tới. Chờ xem, ta lại là vai chính. Chợt, Harry ký ức một chút cũng không làm lỗi. Trelawney giáo thủ vừa xuất hiện liền nhìn thẳng hắn. Nàng biểu hiện chỉ ra Harry có tâm sự. Tiếp theo lại dùng cái loại này bi thương thích ngữ khí nói. Ta tiếc nuối mà nói cho ngươi. Ngươi con đường phía trước đem so ngươi tưởng tượng gian nan. Ngươi tổng muốn đối mặt. Harry làm bộ làm tịch mà thở dài. Bắt chước Trelawney giáo thủ ngữ khí. Đúng vậy. Nhân sinh luôn là như thế gian nan. Ta biết, Trelawney giáo thụ cho hắn một cái có thể nói cổ vũ ánh mắt. Khinh phiêu phiêu xẹt qua bọn học sinh, ngồi xuống nàng tay vịn ghế. Nói thật ra, ta không thể tin tưởng ngươi vẫn là tuyển môn học này. Draco nói, ngươi nghĩ như thế nào? Tưởng nàng xác thật có chút năng lực. Harry nhỏ giọng nói, ngươi biết. Thượng một năm rất nhiều địa phương đều thành công mà đối thượng. Bao gồm, điểm xấu, nàng duy nhất nói sai chính là Sirius sẽ không cho ta mang đến tử vong. Nhưng là chó đen đúng là vẫn luôn tiếp cận ta. Hắn tạm dừng trong chốc lát, do dự dự mà nói. Ta đột nhiên cảm thấy ta có lẽ có chút tiên đoán thiên phú. Khảo thí thời điểm ta nói chó đen sẽ ở ta bên người dừng lại. Sirius hiện tại xác thật lưu tại ta bên người. Draco tìm tòi nghiên cứu mà nhìn Harry. Lại nhìn Trelawney giáo thụ. Thành đi, nhìn xem nàng còn có thể có vài câu chuẩn xác tiên đoán. Tiểu nhà tiên tri của ta. Chấm, ai là của ngươi? Harry lẩm bẩm. Ta nói, ngươi năm học này. Harry không có thể đem nói cho hết lời, bởi vì John hung hăng chọc hắn một chút. Đừng ve vãn đánh yêu. John thấp giọng nói, ngẩng đầu, Harry chạy nhanh ngẩng đầu. Dường như không có việc gì mà nghênh đón toàn bộ ban ánh mắt. Thản nhiên tự nhiên mà nói, thổ tinh như thế nào lạp? Nói thật ra, ta còn tưởng rằng ảnh hưởng ta chính là hỏa tinh đâu. Hỏa tinh xác thật làm ngươi nhân sinh dung chuyển bất an. Nhưng là ngươi sinh ra kia một khắc, thổ tinh khẳng định ở trên bầu trời chiếm thống trị địa vị. Trelawney giáo thụ nói, ngươi tóc đen, di chuyển từ phụ thân. Harry vô tội mà nói, ngươi thon gầy hình thể. Ta phụ thân mẫu thân đều không phải cường tráng loại hình. Harry nhún vai, lại nhỏ giọng nói thầm. Đương nhiên, còn có khác nguyên nhân. Còn có người ở trong tã lót liền mất đi cha mẹ. Trelawney giáo thụ có chút bực bội. Ta có thể ngắt lời. Thân ái, người sinh ra ở mùa đông đi. Ách, Harry bất đắc dĩ mà nói. Trên thực tế, ta sinh nhật là ở tháng 7. Slytherin nhóm phát ra thấp thấp tiếng cười. Thế cho nên lần này Ron cũng không có thể nhịn xuống. Nửa giờ sau, Trelawney giáo thụ chia mỗi người một chương phức tạp biểu đồ. Muốn bọn họ ở mặt trên điền chính mình lúc sinh ra hành tinh vị trí. Đây là hạng nhất buồn tẻ nhạt nhẽo công tác. Yêu cầu tính toán rất nhiều phiền toái thời gian cùng góc độ. Harry không quản nhiều như vậy. Đem Trelawney giáo thụ nói đến thổ tinh cùng chính mình hồ biên hỏa tinh viết đi lên. Lại giống mô giống dạng mà viết thượng đã từng tính ra hai viên hải vương tinh. Này khẳng định không đúng. John nói, bất quá, đương nhiên, hắn bắt chước Trelawney giáo thụ miệng lưỡi. Cùng ngày không trung xuất hiện hai viên hải vương tinh khi khẳng định biểu thị một cái mang mắt kính tiểu nhân nhi muốn sinh ra. Còn ý nghĩa Malfoy ra tương lai ra chủ người trong lòng thuộc sở hữu. Ân, Blaze thọc thọc Draco. Draco mặt không đổi sắc. Ta cảm thấy sao mộc cũng ảnh hưởng Harry. Nói như thế nào? Blaze hỏi. Sao mộc tại thân thể phương diện. Đại biểu can đảm, đùi, cùng cái mông. Draco nhỏ giọng nói. Thổi cái ngả ngớn huýt sáo. Chọc đến Harry quay đầu lại nhìn hắn một cái. Đùi, cùng cái mông. Blaze yên lặng mà xoay người. Mặt quay về phía Crabber cùng Goyle. Cự tuyệt để ý tới Draco. Bói toán khóa tan học thời điểm. Bọn học sinh được đến đại bộ phận người sẽ cảm thấy đau đầu tác nghiệp. Tham chiếu biểu đồ. Phân tích tháng sau đem đối bọn họ sinh ra ảnh hưởng hành tinh vận hành phương thức. Bất quá. Lần này trên nhật báo tiên tri không có nói đến Weasley tiên sinh một chút ít. Đương nhiên, liền tính xuất hiện, Harry cũng thực hoài nghi Draco sẽ cùng John phát sinh tranh chấp. Hơn nữa, liền chính hắn mà nói. Hắn hiện tại quyết định nói không nên lời Narcissus nói bậy. Cái kia tác nghiệp không cần thiết nghiêm túc. Harry nói cho Slytherin vài người. Vô căn cứ là được. Càng thảm nàng càng thích. Ta đây nhất định phải viết bị không hề tự giác luyến ái giả ghê tởm đến chết. Blaze lẩm bẩm một câu. Bị Draco hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ta muốn viết vô tội chịu khổ. Gòi mặt vô biểu tình mà nói. Là chúng ta. Crabbe nói. Từ thứ hai đến chủ nhật. Từ tiến vào Hogwarts mỗi một ngày. Draco đối với các ngươi như vậy không xong. Harry hồ nghi hỏi, thật sự, giả, giòn mắt trợn trắng, Draco của ngươi là toàn Hogwarts tốt nhất. Chúng ta đều biết, cái gì của ta, Harry ngượng ngùng mà nói. Người như thế nào cùng Draco giống nhau? Nga, nhìn, là Hermione, Hermione ngẩng đầu mà đi lại đây. Cau mày, đem một quyển sách thật dày chụp ở Blaze trước ngực. Sao lại thế này? Nàng lạnh giọng hỏi, Pansy vẫn luôn ở tính toán bói toán khóa bên ngoài chờ ta. Khóc đến hai mắt đỏ bừng. Bói toán khóa thượng phát sinh cái gì? Vài người hai mặt nhìn nhau. Harry đại biểu lên tiếng. Trên thực tế Pansy ở đi học phía trước liền rời đi. Nàng thoạt nhìn tâm tình không tốt. Chúng ta nói hai câu lời nói nàng liền rời đi. Chính là như vậy sao? Hermione ninh mày, chính là như vậy, Blaze vội vàng mà nói, nàng đi nơi nào, ta là nói, nàng không cùng ngươi ở bên nhau nha. Myrtle khóc nhè phòng rửa mặt, Hermione sụ mặt nói, ngươi nên ngay từ đầu liền đi nhìn nàng. Blaze, nàng ở bên ngoài đợi ta lâu như vậy. Blaze không để ý đến Hermione chỉ trích, không nói hai lời rời đi. Dư lại người không hiểu ra sao mà đi theo Hermione mặt sau đi vào đại sảnh đường. Người nói, Pansy rốt cuộc là như thế nào lạp? Harry nhỏ giọng hỏi Draco. Ta như thế nào biết? Draco nói, chính là nàng ý thức được ta không thích nàng thời điểm nàng cũng không có như vậy quá. Harry đứng lại bước chân. Các ngươi kết giao quá, nhưng là ngươi không thích nàng. Hắn hỏi, liền môn đăng hộ đối gì đó. Ân, người biết, Draco nghĩ. lại bổ sung đến, ta là nói đã từng. Hiện tại đâu? Harry lại hỏi, động động ngươi đầu óc. Potter, Draco chào phúng mà nói. Hermione làm ai đi tìm nàng? Nàng hiện tại có một chút nhi mê luyến ta bộ dáng sao? Vẫn là nàng cùng Blaze làm ta hiểu được ngươi đối ta có ý tứ đâu. Harry bất động thanh sắc mà nhẹ nhàng thở ra. Không nói thêm nữa cái gì. Ngồi xuống Gryffindor bàn dài biên. Hermione đã rời đi. Fred cùng George một trái một phải ngồi ở John hai sườn. Không ngừng khen mút đi. Chúng ta muốn tới thứ năm mới có hắn khóa đâu. John thất vọng mà nói. Chỉ là thứ năm. Harry liền vui sướng nhiều. Sẽ không lâu lắm. Hai ngày sau, chỉ có ma dược khóa làm Harry tâm tình lực có dao động. Không thể không nói. Sở nếp thật là quá cổ quái. Harry nguyên bản cho rằng lúc trước nam nhân hồi ôm là hai người quan hệ hòa hoãn dấu hiệu. Nhưng mà, Slytherin viện trưởng chính là Slytherin viện trưởng. Có lẽ là bởi vì hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa lại rơi xuống người khác đầu vai. Mà dược khóa thượng, sờ nếp đối Harry thái độ một chút cũng không có mềm hóa. Làm đến hắn buồn khổ không thôi. Miên man suy nghĩ, tạc nồi nấu quặng, đành phải cùng Neville cùng đi cấp trường giác thiềm thử mổ bụng. Hai người trở về thời điểm, Neville sắc mặt tái nhợt cơ hồ hỏng mất. Dùng gần như kính nể ánh mắt nhìn mặt không đổi sắc Harry. Liền cùng sát cá giống nhau. Harry nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Mổ bụng, lấy ra nội tạng. Harry, đừng nói nữa Harry. Hermione ngăn lại hắn. Neville phun ra. Harry chạy nhanh ngậm miệng. Rốt cuộc, vạn chúng chú mục hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa đã đến. Mỗi người đều hưng phấn mà thảo luận mút đi vì cái gì làm cao niên cấp sinh khen không dứt miệng. Chỉ là không biết này rốt cuộc là cái nào mút đi. Harry nói, ta tưởng, đơn giản mà từ dạy học nội dung là nhìn không ra tới. Rốt cuộc, tiểu Barty Crouch khẳng định hảo hảo hiểu biết mút đi mới đến sắm vai hắn. Có lẽ chúng ta có thể quan sát hắn uống rượu tần suất. Draco đề nghị, đơn thuốc kép canh tề chỉ có một giờ hiệu lực. Nhớ rõ sao? Nhớ rõ. Ý kiến hay, Harry nói, bất quá, mọi người đều biết, Moody luôn là dùng hắn bầu rượu uống rượu, hắn khả năng sẽ cố tình lẫn lộn khoảng cách, đương nhiên, chúng ta từ phương pháp này quan sát hắn là không thành vấn đề. Bọn học sinh sớm mà chờ ở hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa phòng học ngoại. Cửa vừa mở ra, cả đám như ong vỡ tổ ùa vào trong. Harry các bằng hữu tự nhiên ngồi xuống khu vực bàn đầu. Mà Harry, hắn cùng Draco tự năm ba khởi vẫn là lần thứ hai rời đi bọn họ tiểu góc. Cũng ngồi ở vị trí gần bảng. Harry chú ý tới Pansy vẫn như cũ có vẻ lo lắng sốt ruột. Thậm chí né tránh Blaze. Nhưng là hắn không có thời gian hỏi. Không biết là thật là mút đi giả đã đi vào phòng học. Điểm danh. Hơn nữa lệnh cưỡng chế bọn họ thu hồi sách vở. Dò hỏi qua Lui Panh dạy học tiến độ sau. Mút đi tiến hành rồi hắn lời dạo đầu. Harry nghe ra những cái đó từ ngữ cùng chính mình từng nghe đến bất đồng. Nhưng là trung tâm tư tưởng vẫn như cũ chỉ có một. Một năm thời gian, từ này tiết khóa triển lãm bắt đầu. Hiểu biết phi pháp chú ngữ. Cũng tận khả năng học được đối phó. Ít nhất là ở đối mặt thời điểm có thể bảo hộ chính mình. Như vậy, ai có thể nói ra cái gì chịu vu sư pháp nhất trừng phạt nghiêm khắc chú ngữ đâu. Mà nhãn chuyển động, nhìn quét lớp học mỗi một học sinh. Harry chú ý tới Moody ma nhãn nhìn thẳng Lavender. Hắn thật cẩn thận mà quay đầu. Thấy Lavender chính quẫn bách mà đem thứ gì thu hồi tới. Giới thiệu hắc ma pháp. Nhưng là không có điểm danh Lavender. Harry ở trong lòng mặc niệm một câu. Hết sức chăm chú mà chú ý mỗi một cái chi tiết. Đối lập trước mắt Moody cùng trong trí nhớ Moody khác biệt. Lúc này, Moody ở nơm nớp lo sợ cầm lấy danh sách. Điểm John tên, đồng dạng trước điểm John. Harry lại nhớ một bút. John trả lời đoạt hồn chú. Moody tán thưởng hắn. Sau đó lấy ra một con nhện làm mẫu. Hắn niệm, hồn phách xuất khiếu. Con nhện ở trên tay hắn giống cái con rối, làm đủ loại không có khả năng động tác. Bọn học sinh sôi nổi bật cười. Nhưng là Moody không có, mà làm người bị Voldemort dùng qua cái này chú ngữ. Harry hiện tại cũng cười không nổi. Moody trách cứ bật cười học sinh. Lớp học lâm vào trầm trọng an tĩnh bên trong. Còn có ai biết cái gì chú ngữ sao? Không thể tha thứ chú. Moody thu hồi con nhện. Tiếp tục hỏi. Lúc này đây. Hắn điểm Neville. Không xong. Harry nhỏ giọng nói. Neville hắn ba ba mụ mụ. Ngươi là Longbottom đi. Ở Neville trả lời xuyên tim chú sau. Moody thanh âm mang theo chút ôn hòa. Tiếp theo. Hắn không hỏi lại khác vấn đề. Xoay người lấy ra đệ nhị chỉ con nhện. Dùng mở rộng chú đem nó biến đại. John không chút nào che giấu mà làm chính mình rời xa kia so lang nhện còn đại con nhện. Moody lại giơ lên ma trượng. Chỉ vào con nhện, nhẹ nhàng niệm. Xuyên tim xẻo cốt. Harry theo bản năng nắm chặt nắm tay. Mà Draco nhẹ nhàng cầm hắn nắm chặt quyền tay. Con nhện tám chân gắt gao cuộn tròn. Harry có thể tưởng tượng nó sẽ thét chói tai thành bộ dáng gì. Liền như hắn đã từng thét chói tai quá bộ dáng. Dừng lại. Hermione lớn tiếng hô ra tới. Harry vội vàng hoàn hồn. Xoay mặt đi xem Neville. Neville đôi tay gắt gao nắm lấy cái bàn. Ngón tay khớp xương trắng bệch. Đôi mắt mở to. Tràn đầy sợ hãi. Tốc tốc thu nhỏ, Moody hủy bỏ xuyên tim xẻo cốt, đem còn tại run rẩy con nhện biến trở về nguyên dạng. Thả lại cái chai, cực độ thống khổ, hắn nhẹ giọng nói, nếu ngươi sẽ niệm xuyên tim chú, tra tấn người khác liền không cần dùng ngón cái kẹp hoặc dao nhỏ. Hảo, còn có ai biết cái gì chú ngữ sao? Avada Kedavra, Harry nhẹ nhàng mà nói. Không có nhấc tay, chỉ là nhìn Moody, mà sở hữu học sinh đều nhìn hắn. Đây là lợi hại nhất. Chết chú, lấy mạng chú, Moody nói. Đem đệ tam chỉ không ngừng giãy giụa con nhện lấy ra. Kia chỉ con nhện giãy giụa ở mặt bàn bò động. Moody nhắm ngay nó. Avada Kedavra, một đạo như thế quen thuộc lục quang hiện lên. Harry cảm giác được nắm chính mình cái tay kia cũng nắm chặt. Chính là cái này chú ngữ. Mang đi cha mẹ hắn. Sau đó là Cedric, Dumbledore, Fred. Harry mơ hồ nghe thấy không biết là thật vẫn là giả Moody nhắc tới hắn. Nói hắn là trước mắt duy nhất một cái đào thoát chết chú người. Nhưng là hắn không rảnh để ý tới. Như vậy nhiều thanh âm ở hắn trong đầu xoay quanh. Như vậy nhiều bất đồng người ở hắn trong đầu niệm. Avada Kedavra, kế tiếp thời gian lớp học phá lệ an tĩnh, tan học sau, mỗi người đều ở nghị luận bọn họ chứng kiến, ngữ khí mang theo kính sợ, lại khó tránh khỏi lệnh người bực bội. Harry cùng Draco trầm mặc mà đi tới, tám người tổ mỗi người đều an tĩnh tĩnh, thẳng đến Hermione thấy được Neville. Neville, Hermione nhẹ nhàng hô một tiếng. Ngơ ngác đứng ở hành lang trung gian Neville quay đầu. Đầy mặt hoảng sợ. Hắn dùng phá lệ đại. Rõ ràng che giấu gì đó thanh âm nói lời mở đầu không đáp sau ngữ nói. Harry muốn nói gì. Nhưng hắn chính mình cũng ở hỗn độn bên trong. Cái gì đều nói không nên lời. Một lát sau. Khả năng rất dài cũng có thể thực đoạn trong chốc lát. Harry nghe thấy Moody tiếng bước chân. Hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Ở đây vài người, liền trước mắt biết, hắn là duy nhất có lập trường an ủi Neville người. Người còn hảo đi, Harry đi qua đi hỏi. Úc, không có việc gì, ta thực hảo. Neville vẫn là dùng cái loại này cao đến không bình thường thanh âm dồn dập mà nói. Cỡ nào thú vị bữa tối? Úc, ta là nói này tiết khóa. Có cái gì ăn? Sẽ tốt, Harry nói. Hắn cảm thấy từ nghèo. Chỉ có thể khô cằn mà nói. Sẽ tốt, Neville. Có cơ hội, bọn họ còn ở, không phải sao? Neville gắt gao mà nhấp môi. Sau một lúc lâu gật gật đầu. Lúc này, Moody đã đi tới. Từng cái xem qua mỗi người. Ở Harry cùng Draco trên mặt ngừng lại lâu hơn một chút. Sau đó, hắn đối Neville phát ra mời. Thỉnh hắn đi uống một chén trà. Người không sao chứ, Potter. Neville chỉ là đứng. Vì thế Moody hỏi trước khởi Harry tình huống. Ta không có việc gì. Harry nói. Thẳng tắp nhìn trước mắt phán đoán không ra là thật là Moody giả. Ngữ khí vững vàng mà kiên định. Có việc cái kia không phải ta. Đúng không? Như ngài theo như lời. Ta đứng ở chỗ này. Ta là không có việc gì cái kia. Moody tựa hồ nghe ra hắn trong giọng nói khiêu khích bộ phận. Nhưng là cái gì đều không có nói. Chỉ là đè lại Neville bả vai. Lãnh hắn rời đi. Harry, người thật sự không có việc gì đi. John thật cẩn thận hỏi. Áp xuống tưởng thảo luận này tiết học hưng phấn. Không có việc gì. Harry túm Draco. Các ngươi đi trước đi. Đại sảnh đường thấy. Hảo đi. Hermione lo lắng sốt ruột mà nói. Nhanh chóng gặp lại. Được chứ. Harry gật gật đầu. Chú ý tới Blay đứng ở Pansy bên cạnh. Bọn họ khả năng nắm tay. Harry túm Draco tùy tiện tìm một góc. Cũng mặc kệ có hay không người lui tới. Liền nhanh chóng đem chính mình đầu nhập vào một cái ôm ấp. Lại ném vào một cái hôn chung. Draco giống như đang chờ cái này. Không có bất luận cái gì trần chờ nhanh chóng đắm chìm ở môi răng cọ sát chung. Hai người đều không có khống chế chính mình. Phát tiết giống nhau mà va chạm. Môi đụng phải môi. Hàm răng đụng phải hàm răng. Đầu lưỡi đụng phải đầu lưỡi. Bọn họ cọ sát ra một ít miệng vết thương. Máu tươi làm cho bọn họ ôn hòa chút. Từ thô bạo chuyển vì tinh tế ôn tồn. Đầu lưỡi an ủi đau xót. Yêu, Rioke. Bọn họ ở môi răng gian dò hỏi lẫn nhau. Sau đó không hẹn mà cùng mà dừng lại giao triền môi lưỡi. Vững vàng hô hấp. Imoke. Harry nhẹ giọng trả lời. Cái chán để ở Draco xương quai xanh chỗ. Everything will be okay, and he will always stay with you. Draco nhẹ giọng nói. Kế tiếp một đoạn thời gian, bọn họ cứ như vậy ôm lẫn nhau. Thẳng đến hành lang chỗ truyền đến Moody cùng Neville cáo biệt thanh âm. Mới vội vàng chữa khỏi lẫn nhau bị thương môi. Rời đi, cách chương.